xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi Diệp Vi Vi và Hoắc Kiêu đi xa, Triệu Minh Chiết tìm đến, Diệp Huyền Huyền mới hoàn hồn, thút thít nói với Triệu Minh Chiết. Anh Minh Chiết, Vi Vi hình như ghét em rồi. Hu hu, cô ta lại đi yêu đương với cái người què đã cứu cô ta. Cho dù cô ta có giận có trách em, nhưng cũng không thể hành động bốc đồng như vậy. Không biết giữ gìn danh dự của bản thân. Hu hu, em phải làm sao bây giờ? Triệu Minh Chiết chưa từng gặp Hoắc Kiêu. Nghe nói Diệp Vi Vi muốn yêu đương với người què. Lại nghĩ đến hôm nay bị Diệp Vi Vi làm cho bẽ mặt ở điểm thanh niên tri thức. Lạnh lùng nói, cô ta đã trưởng thành rồi, không phải con nít nữa. Cô ta không biết điều, em đừng quan tâm cô ta nữa. Em đã làm quá đủ cho cô ta rồi. Diệp Huyền Huyền vẻ mặt lo lắng. Em chỉ là sợ cô ta vì muốn chọc tức anh mà hành động thiếu suy nghĩ, làm ra chuyện không thể cứu vãn được. Triệu Minh Chiết hừ lạnh, anh và cô ta đã từ hôn rồi, không còn quan hệ gì nữa, đời này anh không thể nào ở bên cạnh cô ta được. Diệp Huyền Huyền nghe được những lời mình muốn nghe, trong lòng mừng thầm, Triệu Minh Chiết lại khuyên nhủ thêm vài câu, cô ta cũng thuận nước đẩy thuyền, cùng anh ta trở về điểm thanh niên tri thức. Hoắc Kiêu kia cho dù đẹp trai thì đã sao? Cũng chỉ là một tên nhà quê, lại còn bị què. Cả đời này anh ta cũng không thể nào sánh bằng Triệu Minh Chiết. Lúc Diệp Vi Vi và Hoắc Kiêu đến sân kho, hai con lợn rừng lớn đã được giết xong. Trưởng thôn, đội trưởng và kế toán Ngô đang chủ trì chia thịt. Tiếng cười nói của người lớn, tiếng nô đùa của trẻ con vang lên không ngớt, náo nhiệt như ngày Tết. Vi Vi, Lão Tam, Lưu Quế Lan nhìn thấy hai người từ xa, liền vẫy tay gọi, Diệp Vi Vi đi theo Hoắc Kiêu, gọi Lưu Quế Lan một tiếng, thím, khiến bà vui mừng khôn xiết, kéo tay Diệp Vi Vi nhìn ngắm mãi không thôi, lần sau đừng có một mình chạy lên núi nữa, muốn đi thì để Lão Tam đi cùng, mấy năm nay nó lăn lộn trong quân đội cũng không phải uổng phí. Có thể bảo vệ con. Lúc đại hổ mang gà rừng, thỏ rừng đến nhà, bà mới biết chuyện Diệp Vi Vi lên núi, sợ đến mức hồn vía lên mây. Sau đó lại nghe đại hổ nói Diệp Vi Vi không sao. Con rất may mắn, lúc xuống núi nhặt được rất nhiều gà rừng, thỏ rừng, những người đi theo trưởng thôn lên núi tìm kiếm cũng được chia chút lợi lộc. Bà càng thêm hài lòng về cô con dâu này, xinh đẹp như tiên nữ, lại còn may mắn, khéo ăn nói, thật sự là không chê vào đâu được. Diệp Vi Vi ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, con nghe lời thím, thanh niên tri thức Diệp, cháu thật sự đang hẹn hò với cậu ba nhà họ Hoắc sao? Xung quanh có các bà, các cô tò mò hỏi, Diệp Vi Vi thoải mái thừa nhận, đúng vậy ạ. Một bà thím không hiểu vì sao Diệp Vi Vi lại bỏ qua đối tượng là thanh niên trí thức như Triệu Minh Chiết mà chọn Hoắc Kiêu. Hơn nữa Hoắc Kiêu lại còn bị què. Liền hỏi, vậy cháu thật sự muốn gả cho cậu Hoắc sao? Không phải là cố ý chọc tức thanh niên trí thức Triệu. Đùa giỡn cậu ta đấy chứ. Diệp Vi Vi nghiêm túc. Vị thím này, đối tượng không lấy kết hôn làm tiền đề đều là lưu manh. Thím không thể nói lung tung. Thím Chu bị Diệp Vi Vi đột nhiên nghiêm mặt dọa giật mình. Bĩu môi không vui, tôi không tin một người thành phố như cô chịu gả cho nông thôn chân đất. Nói xong, bà ta lại nhìn về phía Lưu Quế Lan. Hoắc gia, bà ngàn vạn lần phải để tâm chút đi. Đừng cả ngày chỉ nghĩ để con trai thứ ba nhà bà treo cành cao. Cẩn thận để người ta lừa gạt. Đến lúc đó người ta cầm tới chỉ tiêu về thành phủi mông một cái rời đi. Con trai thứ ba nhà bà phải làm sao đây? Đúng vậy Hoắc gia, tôi thấy con gái nông thôn chúng ta rất tốt. Thật thà có năng lực. Thanh niên tri thức Diệp này, tay không thể nâng vai có thể gánh làm gì. cũng có những người khác phụ họa nói, cách chương.